Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 60, sự quan tâm tinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tấn Thận dừng chân, nói với nhóm bạn của Lục Nghi. Lâm Tấn Thận thu lại ánh mắt, nói với Lục Nghi, anh đi trước đây. Được, Lục Nghi gật đầu, anh vừa bước một bước, dường như nhớ ra điều gì, giọng trầm thấp căn dặn. Uống thôi, chỉ một câu nhắc nhở đơn giản, nhưng nghe lại thấm thía. Lục Nghi không khỏi nghĩ đến hôm đó, khi cô uống quá chén mà hành xử lộn xộn. Cô khẽ cắn môi, khuôn mặt dần đỏ bừng. Bạn bè xung quanh đều ngẩn người. Bà nãy, họ còn cảm thấy bất bình thay cho Lục Nghi vì sự lạnh nhạt của Lâm Tấn Thận. Ai ngờ anh lại trực tiếp xuống tầng, dẫn theo một nhóm người để chào hỏi. Không phải phớt lờ, mà là cực kỳ xem trọng. Dư Âm vốn không ưa Lâm Tấn Thận, từ tính cách của anh, đến việc lần đầu gặp mặt ở triển lãm khách sạn, hay chuyện anh tranh thủ ngày làm việc để đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Từng chuyện nhỏ gộp lại đều cho thấy anh không để tâm đến cuộc hôn nhân này. Nhưng giờ thì, có vẻ phải thay đổi cách nhìn. Lâm Tấn Thận không chỉ giới thiệu thân phận của Lục Nghi mà còn nhắc đến công việc của cô. Anh tự nhiên đề cập đến vai trò của cô trong ngành tổ chức triển lãm, kể cả hai triển lãm cô từng phụ trách. Hơn nữa, anh còn nắm rõ chi tiết về một triển lãm khác, thậm chí có thể anh đã từng đến xem trực tiếp. Hình ảnh này hoàn toàn khác xa với suy nghĩ của Dư Âm. Có vẻ như Lâm Tấn Thận thật sự tôn trọng Lục Nghi và tôn trọng cuộc hôn nhân này. Khi Lâm Tấn Thận rời đi, bạn bè lại ngồi xuống chỗ cũ. Ngô Tư Đống ôm gối, trêu đùa. Ánh mắt của Lâm Tổng lúc nãy cứ như đang thẩm vấn phạm nhân vậy. Anh ấy vừa liếc qua, tôi cảm giác mình như bị ép nhận tội. Cậu nhận tội gì cơ? Tội đẹp trai, không thì sao Lâm Tổng lại ghen với tôi chứ? Tránh ra, đúng là mặt dày. Lục Nghi vẫn chưa thoát khỏi cảm giác bất ngờ từ tình huống vừa rồi. Cô vẫn cảm nhận được hơi ấm nơi eo, càng khiến đầu óc rối bời. Dư Âm nhìn thấy vẻ thất thần của Lục Nghi, bèn khẽ chọc cô một cái, nói với vẻ miễn cưỡng. Được rồi, tớ rút lại những gì đã nói. Cậu đã chọn anh ấy, chắc chắn là anh ấy cũng có điểm hơn người. Về sau tớ sẽ bớt nói xấu anh ấy. Mà này, hai người ban nãy, thật sự rất xứng đôi đấy. Thực sự rất hợp, Lâm Tấn Thận cao lớn, phong thái chín chắn, nội tâm sâu sắc. Còn Lục Nghi dịu dàng, thanh tú, lạnh lùng. Từ ngoại hình đến khí chất, đều rất vừa mắt. Lục Nghi hoàn hồn, cười nói, chỉ một khoảnh khắc đã làm cậu thay đổi ý kiến sao? Tớ gọi là nghi ngờ trước, công nhận sau. Nếu tớ tin hết mọi lời thì chẳng phải tớ mới là người có vấn đề à? Biết mình có vấn đề là tốt rồi. Ngô Tư Đống cười trêu chọc. Lúc này, nhân viên phục vụ bưng khay đồ uống đến, đặt lên bàn vài ly nước trái cây. Chắc là nhầm bàn rồi, chúng tôi không gọi. Ngô Tư Đống ngẩng đầu, khẳng định vì anh chỉ gọi toàn đồ uống có cồn. Nhân viên phục vụ mỉm cười, giải thích. Không nhầm đâu, thưa anh, đây là do Lâm Tổng đặc biệt gọi cho các anh chị. Chờ một chút, vẫn còn vài món đang được chuẩn bị. Dư Âm nhíu mày, còn nữa à? Vâng, Lâm Tổng đã gọi toàn bộ các loại đồ uống không cồn trong thực đơn. Nhân viên phục vụ vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn, sau đó đứng dậy rời đi. Lục Nghi, dù không uống rượu, nhưng Lục Nghi chắc chắn không thể uống hết từng này đồ uống. Ồ, gọi hết cả menu, anh ấy muốn gì đây? Thanh toán không đủ nên phải mời chúng ta ăn, thức ăn chó, à, Dư Âm cố nhịn cười, khẽ nhếch môi, nghiêm túc đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi, hay là cậu ngồi chung với mấy đứa trẻ? Tôi sợ chỗ này không đủ chỗ để bày hết đồ uống. Kết hôn đúng là tốt thật, còn có người lo lắng không cho uống rượu. Lục Nghi day chán, giơ tay ra hiệu dừng câu chuyện, chọn một ly nước cam gần đó, nói. Chuyển chủ đề đi, vậy thì nói thử xem, hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hôm nay Lâm Tổng đặc biệt dặn cậu không được uống rượu. Ngô Tư Đống nhập vai, hai tay đan trước bụng, bắt chước giọng điệu của Lục Nghi. Đợi lần sau chồng tôi không ở nhà rồi chúng ta lại tụ họp. Hoặc là, Ngô Tư Đống, lần sau chúng ta hẹn nhau riêng nhé. Bạn bè cười ầm lên, chỉ có Lục Nghi hiểu rõ, những gì họ nói lúc này, hoàn toàn không phải điểm chính của chuyện tối hôm đó. Cô vờ uống nước cam để che giấu sự lúng túng, nhưng uống xong lại nhíu mày, nghi ngờ trong nước cam có pha chút rượu. Nhân viên phục vụ đi lại ba lượt mới mang hết đồ uống Lâm Tấn Thận gọi ra. Cả bàn đầy ắp ly nước, ánh mắt trêu chọc từ xung quanh đổ dồn về phía họ, giống như họ đang chơi một trò chơi mới lạ nào đó. Lục Nghi không buồn nhìn, lấy điện thoại chụp lại rồi gửi cho Lâm Tấn Thận để anh thấy sự phóng đại của mình. Nhiều thế này chắc chắn lãng phí rồi. Vài phút sau, Lâm Tấn Thận trả lời, nếu điều này khiến em không uống rượu, thì không gọi là lãng phí. Lục Nghi, cô đâu phải là một kẻ nghiện rượu chứ? Lâm Tấn Thận nhắn thêm một dấu, rõ ràng, đó là dấu hiệu chấm dứt câu chuyện. Nhìn dấu chấm ấy, Lục Nghi nhíu mày, nhắm mắt lại, tự hỏi có phải Lâm Tấn Thận đang cố tình khiến cô rối trí không? Gần 9 giờ tối, Lục Nghi nhìn đồng hồ, quyết định xin phép về sớm. Từ khi Lâm Tấn Thận xuất hiện, cô đã bắt đầu để ý thời gian. Cô nên rời đi trước, tránh để anh xong việc rồi lại vì cô mà phát sinh thêm rắc rối. Sớm thế đã về à, bây giờ đều ở cùng một thành phố, có nhiều thời gian, không nhất thiết hôm nay. Cô kiên quyết đứng dậy, lấy túi sách, hẹn gặp lại lần sau. Được rồi, đi đường cẩn thận, về đến nơi nhớ gọi điện nhé. Rời khỏi hội quán, cơn gió đêm mang theo chút oi bức còn sót lại từ ban ngày. Cảm giác nóng nực trong lòng như không tìm được cách giải tỏa. Xe của cô đậu cách đó không xa, chỉ mất khoảng 2 phút đi bộ. Con phố lúc 9 giờ tối, ánh đèn mờ mờ, vắng lặng, dưới ánh sáng rực rỡ của đường cung trông như góc tranh bị phai màu. Lục Nghi đi đến chỗ xe mình thì thấy một chiếc xe quen thuộc, biển số là của nhà cô. Cô nghĩ thầm, chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy? Khi còn đang băn khoăn, Lâm Tấn Thận đã bước xuống xe. Bản năng mách bảo cô quay lưng bỏ đi, chiếc xe này để ở đây, lúc nào lấy chẳng được. Chưa kịp bước, Lâm Tấn Thận đã gọi tên cô, Lục Nghi buộc phải dừng lại, bình tĩnh xoay người, dù trong lòng hơi bất ngờ, cố gắng giữ vẻ tự nhiên bước tới. Tay cô siết chặt dây túi, giọng nói nhẹ nhàng, anh xong việc rồi sao? Cô hoàn toàn không hề thấy anh đi xuống tầng, cách Trương.